Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 411. Tào gia đại bí, Bạch Tiểu Hữu vẫn khỏe chứ a? Thục Sơn Kim Đỉnh trước đại điện, Bạch Mi ý cười đầy mặt chủ động tiến lên nghênh hướng một vị râu tóc bạc trắng, một thân làm bào, trên cổ treo một quả tam giác hòn đá lão giả. Vũ Văn tiên sinh muốn tới, vì sao không sớm chút cho ta biết, ta cũng chuẩn bị cẩn thận một hai. Nhiệt tình cầm lão giả thủ, Bạch Mi mặt đầy mỉm cười. Giờ phút này người tới chính là năm đó Bạch Mi tham gia Cửu Châu đại hội lúc giai đoạn cuối cùng chủ khảo, Dịch Tử Học Cung Vũ Văn Tiên Thiên. Ta ngươi giữa cần gì phải khách khí như vậy, kể từ năm đó Trung Châu từ biệt, vội vã vài chục năm như thời gian qua nhanh, thật là khiến nhân hoảng hốt a. Cầm chặt Bạch Mi thủ, Vũ Văn Tiên Thiên cùng Bạch Mi đi sóng vai đi vào kim đỉnh trong đại điện, cho Vũ Văn Tiên Thiên an bài ngồi trên. Bạch Mi xoay người đi tới tông chủ vị ngồi xuống. Quả thật, Cửu Châu đại hội sau khi ta bề bộn nhiều việc chuyện vặt, cũng không có thời gian lại đi Trung Châu thăm viếng tiên sinh. Mong rằng tiên sinh chớ trách a, ngươi mấy năm nay sự tích ta cũng nghe nói không ít. Năm đó ở Trung Châu ta liền biết ngươi căn cốt bất phàm, lại cũng chưa từng nghĩ ngươi sẽ quật khởi nhanh như vậy. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, tu hành giới có thể làm đối thủ của ngươi nhân sợ là không nhiều. Trong hai tròng mắt lóe lên cơ chí quang mang, Vũ Văn Tiên Thiên nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi ăn no ngầm thâm ý. Tựa hồ kia một đôi có thể thấm nhuần thiên địa cặp mắt đã nhìn thấu lúc này Bạch Mi thực lực, mắt sáng lên. Bạch Mi có chút cúi đầu xuống, giấu ở khóe mắt một tia khác thường. Tiên sinh, chuyện này, địa ương giới mênh mông vô cùng, mạnh mẽ hơn ta có người ở. Không nói xa cách Đông Hải đám kia đáy biển Chi Long liền vượt qua xa chúng ta tộc có thể sánh bằng. A, há, phải không? Trên mặt nổi lên mấy phần nụ cười, Vũ Văn Tiên Thiên nói. Nhưng là lão phu mấy năm trước có thể nhận được tin tức, Đông Hải Long Cung Thái tử Ngao lại bị chúng ta tộc một tên kiếm tu ở Long Tài trong điện đánh chết. Nghe nói kia tên kiếm tu cùng Bạch Tiểu Hữu như thế, cũng là một đôi tuyết mi. Ha ha, thật là đúng dịp a. Cảm nhận được Vũ Văn Tiên Thiên kia đầy ắp nóng bỏng ánh mắt, Bạch Mi chỉ có thể quay đầu sang, trong lòng thầm nghĩ, này Vũ Văn Tiên Thiên quả thật là thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả Đông Hải Long Cung bên trong tin tức cũng có thể nói nghe được. Mà nói đều đã nói đến đây, Bạch Mi cũng sẽ không sẽ cùng Vũ Văn Tiên Thiên kéo chuyện tào lao, dứt khoát đánh bệnh loét mũi nói đến nói thẳng. Vũ Văn Tiên sinh lần này đột nhiên viếng thăm, hẳn không phải là đơn thuần tìm ta nói chuyện cũ đi. Thật không dám giấu giếm, lão phu lần này là được ngụy chủ nhờ tới mời Bạch Tiểu Hữu trợ trận âm thổ chiến trường, cho ta nhân tộc lập công. Quen thuộc Bạch Mi tính cách, Vũ Văn Tiên Thiên cũng không có che giấu, nói thẳng ra chuyến này mục, nguyên lai là chuyện này a. Bực này chuyện nhỏ ngụy chủ trực tiếp nói với ta chính là cần gì phải lao động tiên sinh a. Lão phu nghe nói ngụy chủ cho Tiểu Hữu liền xuống 17 đạo mật chỉ cũng đá chìm đáy biển, cho nên mới mời lão phu ra tay, hy vọng dựa vào lão phu mặt mỏng có thể mời được Tiểu Hữu. Trên mặt nụ cười không giảm, Vũ Văn Tiên Thiên từ từ nói, 17 đạo mật chỉ, nhưng ta chỉ lấy đến một đạo a. Ô kìa nha, nhất định là người phía dưới làm việc sơ sót, đem mật chỉ chuyện quên. Hạ trưởng lão, người lập tức nghiêm tra chuyện này đến tột cùng là ta Thục Sơn người nào gây ra. Tra được nhất định phải nghiêm trị. Mặt lộ kinh ngạc, Bạch Mi ngay sau đó cau mày, trầm giọng hướng về phía bên người Hạ Trung phân phó nói. Cứng rắn nín cười, Hạ Trung vội vàng cúi người xuống thấp giọng xưng phải, sau đó bước nhanh rời đi. hắn thật sợ chính mình chậm nữa đi một bước, liền sẽ trực tiếp bật cười. Bạch Mi điểm nhỏ này diễn kỹ dĩ nhiên là không gạt được Vũ Văn Tiên Thiên. Bất quá Vũ Văn Tiên Thiên lần này tới cũng không phải tới cùng Bạch Mi nói dóc chuyện này. Nếu là Tiểu Hữu không biết chuyện, đây cũng là khó trách. Ta liền nói Tiểu Hữu cũng không phải là bực này lãnh huyết vô tình người. Há sẽ ngồi nhìn chúng ta tộc thất lợi. Bây giờ xem ra, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Đỉnh đầu chụp mũ khoan thai hướng đỉnh đầu của Bạch Mi. Trừ đi, Vũ Văn Tiên Thiên hóa thủ thành công. Ngôn ngữ trực bức Bạch Mi. Tiên sinh khen lầm, thật ra thì không dối gạt tiên sinh. Ở âm thổ chiến cuộc mở lại lúc, ta liền nhớ tới trước người hướng. Nhưng là không biết sao lúc thời niên thiếu rất thích tàn nhẫn tranh đấu lưu lại ám thương bùng nổ. Cho nên mới bất đắc dĩ lưu với bên trong tông dưỡng thương. Nếu không phải thân thể không cho phép, ta đã sớm sát ra chiến trường. Đại chiến những thứ kia có âm thổ ác đồ thiên bách hiệp. Trong lời nói tiết lộ ra nồng nặc đáng tiếc, Bạch Mi mặt đầy bực tức. Tiểu Hữu nguyên lai là có nhanh trong người. Vừa vạn, lão phu lúc còn trẻ từng học qua mấy phần hạnh lâm thuật. Đến, để cho lão phu giúp ngươi xem một chút. Mắt thấy Bạch Mi khó chơi, Vũ Văn Tiên Thiên trực tiếp đứng dậy hướng Bạch Mi cổ tay chộp tới. Vũ Văn Tiên Thiên tu vi cực cao, hơn nữa nắm giữ rất nhiều bí thuật. Bạch Mi tự nhiên không thể để cho hắn bắt mạch, tránh thoát Vũ Văn Tiên Thiên thăm qua tới thủ. Bạch Mi cười nói, đã tốt không sai biệt lắm, không nhọc tiên sinh, đúng ta đoạn thời gian trước nghe ta một vị nam thủy bạn tốt nói. Âm thổ tựa hồ chuẩn bị âm thầm vận dụng chu thiên thần khí. Ta đại ngụy có hay không có đề phòng a? Nghe được Bạch Mi những lời này, Vũ Văn Tiên Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một tia nhưng. Thầm nghĩ trong lòng. Không trách hắn một mực từ chối không đi chiến trường. Nguyên lai là tâm hệ nơi này, Tiểu Hữu tin tức thật nhạy thông a. Khẽ cười một tiếng, Vũ Văn Tiên Thiên khẽ vuốt an ủi săn sóc râu dài. Âm thổ muốn ám độ Trần Thương, lấy chu thiên thần khí đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nhưng chúng ta tộc há có thể dễ dàng như thế để cho bọn họ như nguyện. 2 tháng trước, Tào Thị Tông Tộc Tam Thái Tổ đã mang theo vạn thế phong bi bí mật đi âm thổ chiến trường Tào Thị. Tam Thái Tổ là 2.500 năm cũng đã nổi danh địa ương nguyên thai đại năng. Có hắn âm thầm ẩn núp, một khi âm thổ vận dụng chu thiên thần khí, cũng sẽ lập tức bị chặn đánh, thất bại trong gang tấc. Tào Thị Tam Thái Tổ. Ngươi là nói 2.500 năm trước đảm nhiệm đại ngụy tông môn trinh tiếu đại quân tổng soái đồ vương Tào Hóa Cực, hắn còn sống. Tào Hóa Cực là Tào gia 2.500 năm đỉnh cấp cao thủ. Tổng lĩnh đại ngụy tông môn trinh tiếu đại quân, cả đời san bằng vô số tông môn, lòng dạ ác độc, động một chút là đồ nhân cả nhà, cho nên được gọi là đồ vương. Người này thành danh với hơn 2.000 năm trước, nếu như sống đến bây giờ ít nhất đều có 4.000 tuổi. Không có đột phá đến chí cao nguyên anh cảnh, Bạch Mi thật tò mò cái này Tào Hóa Cực là thế nào sống lâu như thế. Ừ, Tào gia có một môn bí pháp có thể mang để cho tự thân lâm vào ngủ say. Tới hạ xuống thân thể hao tổn, đạt tới kéo dài tuổi thọ mục. Những thứ này ngủ say Tào Thị cao thủ, thật ra thì cũng là Tào gia một loại nội tình, tựa hồ cũng không định cấm kỵ Bạch Mi. Vũ Văn Tiên Thiên nói thẳng ra cái này để cho nhân kinh hãi Tào gia bí mật. Nguyên lai Tào gia còn có như vậy nhất trọng hậu thủ. Cặp mắt nhỏ hơi nheo lại, đại ngụy lập triều đi là tạo phản con đường, Cửu Châu Giang Sơn cũng là bọn hắn từng điểm đánh xuống. Cho nên đại ngụy Tào gia ở sơ kỳ cũng là quần tinh nở rộ. Cao thủ tụ tập, giờ phút này dựa theo Vũ Văn Tiên Thiên cách nói. Như vậy rất hiển nhiên, những thứ kia trong lịch sử rõ ràng đã vẫn lạc biến mất Tào Thị cao thủ.